Lão bản, em sai rồi. Chương 42, từ chi lễ, ngài muốn tôi no chết. Góc truyện audio.com. Thật vất vả bỏ qua ánh mắt tò mò của mọi người đi vào trong nhà ăn, chân nam nhân như đứng đống lửa ngồi đống than, hận không thể lập tức cất bước rời đi cái địa phương có không khó không hề hợp với mình. Khi chân nam nhân len lén liếc từ chi lễ thì thôi đi. Đại boss còn ở chỗ này nhàn nhã uống cà phê thưởng thức phong cảnh, nghĩ gì cũng nên nghĩ trong lòng mà thôi, nàng không dám đắc tội với cái nam nhân hẹp hòi, hay so đo này. Dù sao vẫn là con dân dưới hoàng cung của hắn đây. Bạn đang đọc truyện lão bản em sai rồi tại blog tôi liền 90. WordPress.com chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Tiên sinh xin hỏi hai người dùng gì? Một vị nữ phục vụ cầm lấy thực đơn đi tới, con mắt lại hoàn toàn liền nhìn chằm chằm từ chi lễ, thật sự là trắng trợn háo sắc. Chân nam nhân không nghĩ tới cho dù là đến nước ngoài nàng cũng có thể thấy ánh mắt hoa si này, xem ra háo sắc thật đúng là chẳng phân biệt biên giới. Đang khi chân nam nhân hiếu kỳ xem từ chi lễ sẽ có phản ứng như thế nào thì từ chi lễ rốt cục buông xuống ly trong tay, thoáng khinh bỉ liếc chân nam nhân một cái, bình tĩnh nhận lấy thực đơn tùy ý lật ra vài cái. Hai phần mì ý, hai phần bánh ngọt. Nói xong lại liếc chân nam nhân một cái, thấy chân nam nhân vẻ mặt khó hiểu, chọn món ăn còn nhìn xem nàng có gì muốn ăn sao. Cho một phần bít tết, muốn ăn gì nữa không? Nói xong lại đem thực đơn đưa trả lại phục vụ, cả cái quá trình không có nhìn vị nữ phục vụ kia một cái. Từ chi lễ, ngài cũng đã biết mình làm tổn thương một vị ngưỡng mộ ngài sao? Chân nam nhân cắn ly thủy tinh ô hoán nhìn từ chi lễ. Đừng cắn món ăn lập tức liền có đây. Từ chi lễ liếc qua ánh mắt của chân nam nhân tự động coi cô ta như một loại quỷ chết đói. Chân nam nhân lập tức rất nghe lời bỏ xuống ly thủy tinh, đối mặt với từ chi lễ nàng có thể làm gì ngoài trầm mặc. Chân nam nhân hận không thể lập tức phát điên. Khi chân nam nhân giận dữ ở trong lòng cắn khăn tay nhỏ vẽ các vòng tròn nguyền rủa từ chi lễ thì món ăn rốt cục tới. Người đưa món không phải cô gái vừa rồi. Chân nam nhân tưởng tượng chắc cô gái này ở trong phòng vệ sinh che mặt khóc thút thít. Bạn đang đọc truyện lão bản em sai rồi tại blog tôi liền 90. WordPress.com chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Hai phần mì ý cùng hai phần bánh ngọt khác nhau đặt ở trước mặt hai người, còn có một phần bít tết đặt ở giữa hai người nhìn qua có chút kỳ quái, đang khi chân nam nhân nhìn xem phần này đồ ăn này vẻ mặt đầy nghi vấn thì từ chi lễ đem nó đẩy về hướng chân nam nhân, biểu lộ ý của mình cái này là của cô. Thoáng cái chân nam nhân càng thêm rối loạn, đây là có ý gì? Ý hắn là thủ trưởng yêu thương nhân viên sao? Hay là hắn cảm thấy nàng chính heo phải thêm một phần này mới làm no cái bụng của mình? Lão bản, tôi, chân nam nhân ấp a ấp úng không biết muốn nên cùng từ chi lễ giải thích thế nào mới tốt. Phải nói lão bản cảm ơn hảo ý của ngài nhưng tôi không phải là heo sao? Đang khi chân nam nhân rối ren không thôi thì từ chi lễ lập tức cắt đứt lời chân nam nhân. Lúc ăn cơm không cần nói, thoáng cái tất cả lời muốn nói của chân nam nhân nhét trở về bụng của mình, cúi đầu hết sức chuyên chú ăn đồ của mình, nên biết nàng ăn cơm chưa bao giờ an tĩnh như vậy. Sau khi tiêu diệt xong mỹ ý của mình vì không cô phụ kỳ vọng của lão bản, chân nam nhân dưới ánh mắt to lớn áp lực của từ chi lễ, run rẩy duỗi tay hướng về phía bít tết. Bất quá nói thật, sau khi ăn nó xong nàng thật sự no rồi, hu hu. Góc truyện audio.com, xem ra nàng thật sự có xu thế đổi thành heo, kế tiếp muốn đâu vậy? Chân nam nhân lau miệng hướng từ chi lễ hỏi thăm dự định tiếp theo. Cô muốn làm gì? Từ chi lễ hỏi lại chân nam nhân, nghe nói sòng bạc rất đẹp. Chân nam nhân trong lời nói bao hàm tình yêu thương hâm mộ vô hạn với sòng bạc. Bạn đang đọc truyện lão bản em sai rồi tại blog tôi liền 90. WordPress.com chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Ok, chúng ta đi sòng bạc xem một chút. Khách chương.